Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Chính đạo chi pháp. Trong trời cao, lôi đình trận trận, cuồng gió lớn lên, kịch liệt chiến đấu đang tiến hành. May nơi này là cách xa mặt đất mấy vạn mét. Thật cao trên không, đối mặt đất ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Không lại chỉ là hiện tại song phương kịch liệt va chạm lúc dư ba, cũng đủ để tạo thành cực điểm phá hư. Khi đó, tất nhiên hội mặt đất lay động, núi đá băng liệt, tường đổ phòng sập, từng cái không nói chơi. Đương nhiên nếu không phải là ở trên không, hệ thống đại gia vậy sẽ không lựa chọn ở chỗ này cùng con này gấu phát sinh xung đột kịch liệt. Hiện tại hai cái khổng lồ sinh vật, một gấu, một long, ai đều không có dẫn đầu tiêu hao pháp lực, vận dụng bản đồ kỹ năng công kích, hay là tại dùng song phương cường hoành đến cực điểm thân thể tiến hành trực tiếp đối kháng. Nếu là động sử dụng pháp thuật lời nói, khó có thể tưởng tượng lại sẽ tạo thành cỡ nào tràng diện. Bên trong chiến trường, tuyệt đại đa số thời khắc đều là ngàn mét, thanh long tại chủ động phát động công kích, gấu to một mực đỉnh lấy một thân sáng áo giáp màu bạc, ở vào bị động phòng ngự trạng thái, nhưng mà nơi xa vây xem chiến đấu đám người, không có nhiều người hội tưởng rằng thanh long chiếm cứ ưu thế. Nguyên nhân mèo đen Tom đã nói, thanh long không thể phá phòng. Bọn hắn muốn tới đây vây xem, nếu không có trưởng bối chỗ dựa, thực lực ít nhất phải tại trì đường cấp trở lên. Bởi vì lần phần lớn đều đối với chiến đấu đều không xa lạ gì, tự nhiên cũng có thể tùy tiện nhìn ra điểm này. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, thanh long đã không cách nào giống như trước kia như thế thân hóa trường kiếm, một kích chí mạng. Nó tựa hồ đang dùng phổ thông chiến kỹ thăm dò đối phương nhược điểm, nếm thử lại đến một đợt bộc phát. Chỉ là gấu linh sẽ cho thanh long cái này cơ hội a? Rất nhiều vây xem người lo lắng đối với cái này cực không lạc quan. Hiệp khách giáp quân đội bạn, chân tướng tổ chức đám người cũng đang khẩn trương quan sát. Phật hội chúng cao tăng, đường minh gia chân nhân, bởi vì tế tự thiên địa, triệu hoán thần long quan hệ, lúc này vậy tề tụ nơi đây. Thiên tinh pháp vương mang theo một đám đại hòa còn, chau mày nhìn xem chiến cuộc. Tử Sơn quan chủ Mã đạo trưởng mang theo một đám màu đạo sĩ, đồng dạng có chút khẩn trương. Hơn nửa năm không thấy, Mã đạo trưởng một thân khí tức phiêu miểu bất định, hiển nhiên vậy tại đột phá biên giới, làm bản thổ cao thủ, tại nguyên khí mỏng manh bên ngoài tu luyện, có phần này tiến cảnh đã 10 điểm không dễ, thâm thụ đám người kính ngưỡng. Phải biết tại bản thổ bên trong đột phá đến hồ bạc cấp cao thủ, lúc này tựa hồ còn không có xuất hiện một cái, trừ bỏ những người này bên ngoài, còn có số lượng đông đảo tán tu tán phái. Bởi vì Thần Châu tình huống đặc biệt, chân tướng tổ chức liên hợp địa phương đặc biệt sự tình xử lý, khống chế toàn cục, vẫn có thể cùng đi qua như thế, xâm nhập đến cùng tầng. Đại bộ phận phân hội đạo môn tên không nổi danh, đều chỉ có thể ở cho phép phạm vi bên trong buôn bán vận chuyển, phát huy tác dụng, lấy hợp tác đơn vị hợp pháp danh nghĩa tồn tại. Cho tới nay, Thần Châu bên trong rất nhiều tu luyện cường giả có phần bị chân tướng tổ chức áp chế. Bởi vậy rất nhiều người sớm tích lũy đầy bụng tức giận. Tâm tính trung thực người còn dễ nói một chút. Bọn hắn mặc dù bất mãn chân tướng tổ chức quản lý nghiêm ngặt, nhưng vẫn là sẽ xem xét đại cục chỗ, biết trật tự ổn định tầm quan trọng. Nhưng cái kia chút tâm tính bất chính người cũng không hội quản nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ biết là có lực lượng lại không thể tùy tâm sở dục, cái kia chính là cùng hắn nhóm đối đầu. Nhất là cái này hiệp khách giáp, cùng chân tướng tổ chức từ trước đến nay cùng một ruột, mỗi ngày trên đầu bơi lại đi dạo đi, diếu võ dương oai, chuyên xen vào chuyện bao đồng. Rất nhiều người tu luyện có thành tựu, chỉ muốn mượn lực lượng, cưỡng bức đến một hai phú hào, sau đó ngồi ăn cổ phần danh nghĩa, hưởng mỹ thực, xuất nhập xe sang trọng thiếu nữ đẹp, căn bản vốn không phí sức nỗ lực cái gì. Kết quả hiệp khách giáp vừa ra, bọn hắn loại này dự định lập tức trở thành vọng tưởng. Tự thân lại không muốn thoát ly thần châu khối này an toàn bảo địa. Thế là từng tái chỉ có thể thành thành thật thật địa tuân thủ thương nghiệp quy tắc. Tiến hành đồng giá trao đổi, dựa vào bán tự thân cao cấp sức lao động, đến tranh thủ cách xù thù lao, mặc dù cũng có thể hưởng thụ được phú quý sinh hoạt. Nhưng nào có cái trước dễ chịu thống khoái. Phải biết, chỉ cần là làm việc, liền không có nhẹ nhõm thuyết pháp này. Không lại bởi vì ngươi làm việc cao cấp liền không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí có thể nói, làm việc càng cao cấp hơn, quan tâm thì càng nhiều, thì càng khó dễ chịu thống khoái. Lúc này, khi rất nhiều lòng mang chính nghĩa chi sĩ, vì hiệp khách giáp lo lắng thụ sợ lúc, tâm tính bất chính người tu luyện, lại tại cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là bọn hắn dùng là mặt khác một bộ giọng điệu. Thần Long tôn giả, hùng phong không còn, cái này còn không có xưng bá một năm, liền muốn thối vị nhượng chức. Ai, thật là thật đáng buồn đáng thương. Cái nào đó một thân cẩm bào nam tử trung niên, đong đưa gậy áo, ra vẻ thở dài nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu tán thành. Thiên cơ đã lộ ra, thiên đạo đã sinh, không phải từ trước dã man sinh trưởng thời điểm. Tin tưởng hiện tại thiên đạo, vậy không nguyện ý nhìn thấy thần long tôn giả một người độc đại. Thế là cho đồ đằng buông ra lực lượng hạn chế. Có câu nói là ra mặt cái rui trước nát, súng bắn chim đầu đàn. Ta nhìn, thần long tôn giả uy phong, tiếp tục không được mấy ngày. Lại có người một mặt khẳng định nói, bọn hắn tựa hồ căn bản không có ý thức đến. Mình có hay không đáng thương hiệp khách giáp tư cách, bọn hắn chỉ là biết. Tưởng tượng mấy tháng trước, hiệp khách giáp còn có thể thân hóa trường kiếm. Một kích mất mạng, đem La Sát Gấu Linh đánh cho ôm đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ lại mảy may không đả thương được đối phương ra lông. Trước sau so sánh chi rõ ràng, bọn hắn tin tưởng, trong chiến trường hiệp khách giáp, tất nhiên trong lòng cũng là 10 điểm đắng chát. Những người này chính muốn tiếp tục nói, lại cảm thấy mấy đạo ánh mắt sắc bén đâm về bọn hắn. Lập tức rụt rụt đầu, một chút khó nghe hơn lời nói, bởi vậy không có nói ra, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thần long tôn giả chỉ có thể tạm thời lui bước. Có người không cam tâm bị áp bách, thế là phát biểu lời bàn cao kiến, lần nữa dẫn tới một bọn người gật đầu đồng ý, mặc dù rất nhiều người đều không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng cũng không thể không thừa nhận gấu linh thân vì đồ đằng. Có cái ưu thế lớn nhất liền là lực lượng bền bỉ. Thời gian kéo đến càng dài, nó liền càng chiếm ưu thế, trước sớm nó liền có thể không ngừng trùng sinh. Hiện tại đã đạt tới nội hải cấp, nó tiếp tục năng lực tác chiến, chỉ hội càng mạnh, tu hành thần đạo, thực lực chính thức đột phá đến hồ bạc cấp, hình thể đạt tới 100m, trở lên thiên ưng, vừa mới nghe được trong lòng nổi nóng. Nó vậy nhất minh bạch điểm này, thần đạo cùng đồ đằng chi đạo, xét đến cùng đều là lợi dụng người tâm niệm tác phẩm tâm huyết làm lực lượng căn nguyên. Chuyển hóa thành tự thân thần lực, hoàn thiện tự thân, tăng lên mình, chỗ tốt liền là tiến cảnh nhanh, có thể cầm tục mạnh, không nhận cứng rắn tài nguyên hạn chế, chỗ xấu liền là nhận hạn chế nhiều, bị tín đồ buộc chặt, có thể nói sinh tử không thể tự chủ, vô luận là bằng hữu chi nghĩa, vẫn là cá nhân chi tư. Thiên ưng cũng không thể để thần long tôn giả thua trận chiến đấu này. Lúc này, nó trừng lên hai cái cực đại mắt ưng, cẩn thận quét lấy cái kia đại bạch hùng, ý đồ muốn tìm ra đối phương chỗ sơ hở. Ít khi, nó như có điều suy nghĩ, đã nhìn ra đối phương chỗ sơ hở, lập tức liền hướng một bên chó vàng Tiết Bá nói chuyện. Tiết Bá hiện tại đã hiện ra nguyên thân, hình thể đồng dạng cao tới mấy trăm mét, M, thật hồ bạc cấp cường chó. Thiên Ưng nói, Tiết Huynh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có sử dụng chính đạo chi pháp mới có thể chiến thắng. Chó vàng Tiết Bá nghe vậy, mặt chó ngưng trọng, khẽ gật đầu, ghé vào nó dưới chân, một mực không dám loạn động chó đen Tử Bách Lý Đặc. Còn có trên lưng trong hồ cá long Lý Ngư, vậy tại gật đầu nói phải, ghé vào Tiết Bá trên cổ, nắm lấy hai căn lông chó bạch kho chuột, ánh mắt thoáng xuất hiện chút vẻ do dự, lập tức vậy hung hăng điểm xuống đầu chuột, duy chỉ có nằm tại Thiên Ưng trên đầu lông vũ bụi bên trong. Ôm một túi đồ ăn vặt nhìn chiến đấu đại thanh trùng, lỗ sâu đục mê hoặc, nghi hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một điểm nghe không hiểu? Thiên Ưng khục một tiếng, nghiêm túc nói, đại thanh, ngươi vẫn là đứa trẻ, nơi này sự tình không cần ngươi nhúng tay, an tâm trốn ở ta trên đầu lông vũ bên trong liền tốt. Trùng đại thanh nghe vậy hơi có chút không cao hứng, lật lên thân đến, chân trước chống nạnh, thở phì phò nói, ta mới không phải đứa trẻ, ta cũng là hồ bạc cấp cường giả. Đại thanh long có một lần còn nói qua ta là cái gì thiên hồ cấp, phi thường cường hãn, cho nên hắn mỗi khi gặp đại sự, đều muốn mời ta hỗ trợ, đã thiếu ta tốt vài bữa cơm, đến bây giờ đều không có còn. Nói xong, trùng đại thanh liền đem một cỗ trùng thiên khí thế bên ngoài thả ra. Quả nhiên so bình thường hồ bạc cấp cường giả cường đại quá nhiều. Cái này lập tức dẫn tới Thiên Ưng lau mắt mà nhìn. Nó liên tục gật đầu. Đại thanh đến cùng là thượng giới thiên nhân tộc quý nữ xuất thân. Quả nhiên bất phàm, đồng dạng đều là hồ bạc cấp. Bình thường cường giả thật đúng là thua xa ngươi. Ta vậy có vẻ không bằng. Đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chính đạo chi pháp. Đại thanh vội vàng thúc giục nói. Mau nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đường quả trợ. Thiên Ưng chỉ nói 8 chữ. Trùng đại thanh lắc lắc đầu, nghe không hiểu. Thiên Ưng trợn mắt chừng một cái nói, ta đổi cái thuyết pháp, ngươi khẳng định liền đã hiểu. Sau đó nó lập tức đứng thẳng người dậy, mở ra hai cánh, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nói, các huynh đệ, thần long tôn giả vì thiên hạ đại kế, bôn ba qua lại, diệt sát xà ma, lại lớn tốn thần lực, triệu hồi ra thần châu chân long, ngăn cản trời sập đại kiếp. Con này gấu trắng, cũng là nhất tộc đồ đằng, lại không biết tốt xấu như thế. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không để ý đại cục, thật là đáng hận đến cực điểm. Đối với loại này chính tà không điểm tà thú, còn cần giảng chính đạo quy củ mà. Khó nói chúng ta cứ làm như vậy ngồi, nhìn xem tôn giả một mình ứng chiến không thành. Chẳng lẽ thiên hạ này liền là tôn giả mình một người không thành? Vừa rồi cái kia chút phát biểu mặt trái bình luận người nghe xong, lập tức từng cái mặt mũi xấu hổ, không còn dám phát một lời. Con này Cự Ưng nói đến thật không có sai. Bọn hắn chỉ thấy thần long tôn giả lúc này chiến đấu gian nan, lại vô ý thức địa không để ý đến đối phương trước đó đủ loại cường độ cao hoạt động. Giết ma, gọi long, bôn nguyệt, nói đến đơn giản, làm, có một kiện là dễ dàng mà. Đổi thành bọn hắn, bất luận một cái nào sự tình đều làm không được, chớ nói chi là lại cùng con này gấu linh đối chiến. Không nghe ngóng rồi chuồn cũng không tệ rồi. Thiên Ưng huynh, nói không sai, lão tăng hôm nay cũng không thể cố kỵ mặt mũi, không thể để tôn giả một người lực chiến. Thiên Tinh Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực, cái thứ nhất mở miệng hưởng ứng. Hắn một mực đối bản tính chính trực hiệp khách giáp, vô cùng có hào cảm, cho nên lần thứ nhất gặp nhau lúc, liền đem Tứ Tượng Phong Cấm Trận, trận đồ đưa cho đối phương, Gia Phật ngày ngày dạy bảo chúng sinh cầm chính hướng thiện. Nhân vật như vậy liền là tấm gương một trong. Cái khác lòng mang chính nghĩa chi sĩ, nhao nhao mở miệng tán thành, cùng chung mối thù. Lần trước Vân Vũ Thành một chuyện, tôn giả lực chiến hùng linh ngăn cản đối phương hủy diệt Vân Vũ Thành. Chính là bởi vì Vân Vũ Thành xây thành trì nơi, nhưng thật ra là trăm năm trước thần châu cố thổ. Kết quả ngược lại tốt, những dị tộc khác, vô luận người da trắng hắc nhân đều có thể tại La sinh tồn trong vùng hoang dã ở lại. Thần châu hậu duệ mình phản mà không có ở nơi đó sinh tồn tư cách. Nộp thuế đối phương đều không thu, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là phân biệt trăm năm trở lên, một chút người thế mà đem triệt để xem như la sát nơi. Thậm chí cho rằng thần long tôn giả mới là người xâm nhập. Thật là khiến người ta lòng đầy căm phẫn. Cái gọi là lãng quên lịch sử. Chớ quá như thế, bọn hắn chỉ sẽ thấy từng cái đã có quy định, lại hoàn toàn quên. Cái kia chút quy định là làm sao tới. Thời cuộc phía dưới, lực cái lớn sở định. Thần long tôn giả lúc ấy áp chế la sát đồ đằng. Vì thần châu hậu duệ dẫy đến sinh tồn nơi. Chuyện đương nhiên, đây là không hề nghi ngờ chính nghĩa sự tình. Con này gấu linh lúc này không để ý thế giới tình thế nguy hiểm. Khiêu khích ở vào mỏi mệt bên trong thần long tôn giả. Cái này mới là đại ác bức tại thiên. Mình những người này chẳng lẽ còn muốn ngồi xem. Cái này còn có thể gọi là người A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.